Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi Liệt Hỏa Thành, Diệp Phong đi thẳng về phía Bắc. Theo lời Chu Tước, Thiên Đạo Tông nằm ở phương Bắc của Liệt Hỏa Thành, vì vậy hắn cứ theo hướng đó mà đi. Trên đường, hắn không khỏi hỏi, Chu Tước tỷ, trước đây tỷ từng đến Thiên Đạo Tông sao? Từng đi qua rồi, con chim sẻ nhỏ màu đỏ trên vai Diệp Phong cất tiếng cười, cũng không phải cố tình đến đó. Trước khi Tu Vi bị phong ấn, ta từng chu du khắp trung tâm thần giới, cảm ứng được khí tức của vận mệnh, nên đối với môn phái nhỏ như Thiên Đạo Tông cũng có chút ấn tượng. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, không nhịn được hỏi, ta có chút tò mò, rốt cuộc là ai đã phong ấn Tu Vi của tỷ? Vấn đề này vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn. Hắn biết rõ, một thần thú viễn cổ như Chu Tước, thực lực khẳng định vô cùng khủng bố. Rốt cuộc kẻ nào lại có thực lực đáng sợ đến mức có thể phong ấn toàn bộ Tu Vi của một tôn Chu Tước kinh hoàng như vậy? Trong mắt Diệp Phong lúc này lộ rõ vẻ tò mò sâu sắc. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, ánh mắt Chu Tước khẽ lóe lên, rồi nàng trầm mặc một lúc. Thấy vậy, Diệp Phong liền nói, đây là chuyện riêng, tỷ không nói cũng không sao, ta chỉ tò mò hỏi một chút thôi. Chu Tước khẽ gật đầu, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia thở dài, đa tạ đã thông cảm, sau này đến lúc thích hợp, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Phong lập tức gật đầu, được. Thời gian tiếp theo, Diệp Phong chuyên tâm đi đường. Không thể không nói, trung tâm thần giới thực sự quá mênh mông, quá rộng lớn. Dù với tu vi hiện tại của Diệp Phong, hắn đã đi ròng rã gần mấy tháng trời mới cuối cùng đến được Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông tọa lạc giữa vô số dãy núi hùng vĩ, nguy nga, nhìn qua tràn đầy khí thế bàng bạc, khiến Diệp Phong cảm thấy một sự mênh mông vô biên. Lúc này, Chu Tước trên vai hắn cất tiếng, sắp đến cửa chính của Thiên Đạo Tông rồi, ngươi có tín vật gì không? Nếu không có thể sẽ bị đuổi đi đấy. Diệp Phong cười đáp, yên tâm đi, trước đây khi sư tôn Lãnh Thanh Tuyết chỉ dẫn ta đến trung tâm thần giới, nàng đã đưa cho ta lệnh bài thân phận của mình. Ta chỉ cần lấy ra là được. Chu Tước khẽ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Diệp Phong chậm rãi tiến về phía trước, đến trước cổng lớn của Thiên Đạo Tông. Cánh cổng này toàn thân được đúc từ bạch ngọc, trông vô cùng tôn quý và khí phách. Bề mặt cổng khắc vô số đồ án và ký hiệu cổ xưa, dường như ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí. Khi Diệp Phong đến gần, cánh cổng bạch ngọc đột nhiên phát ra những luồng sáng mãnh liệt, ngưng tụ thành một vị đại lực sĩ toát ra khí tức cường đại. Vị đại lực sĩ này thân hình vô cùng cao lớn, tay cầm một chiếc búa lớn bằng năng lượng, chặn đường Diệp Phong, cất giọng uy nghiêm, đây là khu vực Thiên Đạo Tông. Người không phận sự miễn vào. Diệp Phong đáp, ta đến để gia nhập Thiên Đạo Tông. Vị đại lực sĩ nghe vậy liền nói, bây giờ chưa phải thời điểm Thiên Đạo Tông chúng ta tuyển nhận đệ tử mới. Nếu ngươi muốn bái nhập, vậy thì nửa năm sau hãy quay lại. Nửa năm, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không ngờ phải đợi lâu như vậy, hắn biết mình không thể đợi được. Liền lấy ra lệnh bài thân phận mà sư tôn Lãnh Thanh Tuyết đã giao cho, nói, đây là lệnh bài của một người quen đưa cho ta, có lẽ có thể giúp ta gia nhập Thiên Đạo Tông sớm hơn chăng? Vị đại lực sĩ bằng năng lượng nhận lấy lệnh bài, dò xét một lúc, đột nhiên trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Thốt lên, đây là lệnh bài thân phận của chân truyền đệ tử Thiên Đạo Tông chúng ta. Ngươi lại quen biết với chân truyền đệ tử của tông môn. Xem ra thân phận của ngươi rất không tầm thường, lệnh bài này là thật. Chân truyền đệ tử, nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ sư tôn Lãnh Thanh Tuyết của mình ở một tông môn lớn tại trung tâm thần giới lại là một vị chân truyền đệ tử tôn quý. Hắn liền hỏi, vậy là ta có thể vào được rồi chứ? Vị đại lực sĩ lắc đầu. Ta cần phải xác minh tính chân thực của lệnh bài này trước, để chắc chắn ngươi và vị chân truyền đệ tử kia thật sự quen biết. Diệp Phong gật đầu, không vấn đề gì, vậy ngươi mau đi hỏi đi, cứ nói ta là Diệp Phong. Diệp Phong, vị đại lực sĩ gật đầu, ta biết rồi. Dứt lời, hắn lập tức hóa thành một luồng sáng năng lượng, biến mất sau cánh cổng. Rất nhanh sau đó, vị đại lực sĩ lại xuất hiện trước mặt Diệp Phong, nói, ta đã xác minh lệnh bài của ngươi, là chính xác. Lãnh Thanh Tuyết đại nhân nói để ngươi trực tiếp gia nhập Thiên Đạo Tông. Nhưng hiện tại đại nhân không có thời gian gặp ngươi, nàng nhờ ta nhắn lại rằng, hãy để ngươi gia nhập tông môn tu hành một thời gian trước. Lãnh Thanh Tuyết đại nhân đang bế quan lĩnh hội một môn bí thuật truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, sau khi xuất quan mới có thể ra gặp ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu, bế quan tu luyện truyền thừa là chuyện quan trọng, tuyệt đối không nên làm phiền Lãnh Thanh Tuyết. Vậy là bây giờ ta đã được trực tiếp gia nhập Thiên Đạo Tông rồi, vị đại lực sĩ gật đầu, rồi đưa tay ra, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra một khối lệnh bài thân phận khắc hai chữ Diệp Phong. Đưa cho hắn và nói, có lệnh bài này, sau này ngươi chính là đệ tử của Thiên Đạo Tông, có thể tự do ra vào. Nhưng bây giờ thân phận của ngươi tạm thời chỉ có thể là ngoại môn đệ tử cấp thấp nhất. Đợi Lãnh Thanh Tuyết đại nhân xuất quan, có thể nhờ vị chân truyền đệ tử này giúp ngươi nâng cao địa vị. Diệp Phong nhận lấy lệnh bài, cười nói, được, đa tạ. Vị đại lực sĩ khẽ gật đầu, rồi cả người hóa thành một luồng năng lượng, một lần nữa dung nhập vào trận pháp xung quanh. Diệp Phong nhìn lệnh bài thân phận trong tay, trong mắt ánh lên niềm vui. Không ngờ việc gia nhập Thiên Đạo Tông lại dễ dàng đến vậy, tất cả cũng là nhờ có Lãnh Thanh Tuyết. Nếu không, dù thiên phú của hắn đủ để gia nhập, cũng phải đợi đến nửa năm sau. Hắn không quá bận tâm về thân phận ngoại môn đệ tử. Đối với Diệp Phong, thân phận không quan trọng, quan trọng là hắn có thể tu luyện trong Thiên Đạo Tông. Vừa bước vào tông môn, Diệp Phong lập tức nhìn thấy những công trình kiến trúc nguy nga vô biên được xây dựng giữa các dãy núi. Mỗi tòa nhà đều được đúc từ một loại vật liệu đặc biệt, bề mặt khắc nhiều đường vân tỏa ra năng lượng thần bí. Hắn cảm nhận được toàn bộ Thiên Đạo Tông dường như được khắc một loại linh văn đặc thù, có thể cộng hưởng với sức mạnh của trời đất, tạo thành một lớp phòng ngự cường đại. Dù có siêu cấp cường giả đột ngột tấn công, tất cả các công trình của Thiên Đạo Tông đều có thể phản ứng tức thì, phóng ra sức mạnh trận pháp. Thậm chí dẫn động năng lượng thiên địa để phòng ngự. Khi Diệp Phong đi dạo trong tông môn, Chu Tước trên vai cất tiếng hỏi, tiếp theo ngươi có dự định gì? Diệp Phong cười nói, đã gia nhập Thiên Đạo Tông rồi, tiếp theo cứ yên tâm tu luyện ở đây một thời gian đã. Chu Tước gật đầu, với tu vi tạm thời của ngươi, đến những thế lực siêu cấp kia cũng không có lợi ích gì lớn. Có khi còn bị người khác bắt nạt. Bây giờ ngươi cứ yên tâm tu luyện ở Thiên Đạo Tông này. Đợi khi tu luyện đến cảnh giới nhất định thì có thể rời đi. Dù sao Thiên Đạo Tông cũng chỉ là một tông môn hạng hai ở trung tâm thần giới, không thể so với các thế lực bá chủ ở khu vực trung tâm nhất. Nhưng với cảnh giới hiện tại của ngươi, tu luyện ở đây là tốt nhất. Diệp Phong gật đầu, trong mắt tràn đầy đấu trí, được, ta bây giờ không vội, cứ từ từ thôi, đường còn dài. Kẻ thù số một của hắn ở trung tâm thần giới chính là hỗn loạn chi chủ của hỗn loạn thánh địa, cùng với hỗn độn thần vương và hỗn độn vương tử của hỗn độn thần tộc. Để đối phó với hai ngọn núi lớn này, hắn không thể nóng vội, cần phải âm thầm ẩn mình một thời gian, nâng cao thực lực đến một cấp độ đáng gờm rồi mới ra tay. Thầm lên kế hoạch trong lòng, Diệp Phong thông qua lệnh bài thân phận, tìm đến khu cư trú của ngoại môn đệ tử. Trên đường đi, hắn cảm nhận được vô số khí tức cường đại, cho thấy Thiên Đạo Tông quả là một nơi đáng để tu luyện. Dù chỉ là thế lực hạng hai, nhưng thực lực và nội tình vẫn vô cùng phong phú. Với hồn lực mạnh mẽ của mình, Diệp Phong cảm nhận được thực lực tu vi hiện tại của hắn trong Thiên Đạo Tông có lẽ có thể sánh với các đệ tử vừa mới trở thành nội môn. Điều đó cũng có nghĩa là Lãnh Thanh Tuyết, với thân phận chân truyền đệ tử, chắc chắn lợi hại hơn hắn rất nhiều. Diệp Phong không khỏi thầm cảm thán, thân phận của vị sư tôn năm xưa quả không tầm thường. Nếu không sao mình tiến bộ nhiều như vậy mà vẫn còn khoảng cách với nàng. Sau khi tìm được khu cư trú của mình, hắn liền không ngừng vó ngựa đi đến trung tâm đại điện của Thiên Đạo Tông. Chu Tước ở lại khu cư trú. Diệp Phong nói mình muốn ra ngoài rèn luyện một thời gian, có thể sẽ tiến vào những vùng hoang dã nguy hiểm. Chu Tước không có hứng thú lắm, nên quyết định ở lại để luyện hóa ngọn địa ngục hỏa diễm đã nuốt trước đó. Diệp Phong đến trung tâm đại điện là để tìm một tấm bản đồ khu vực xung quanh Thiên Đạo Tông. Những tông môn như thế này, để tiện cho đệ tử đi rèn luyện, chắc chắn sẽ mời các siêu cấp cường giả trong tông vẽ ra bản đồ chi tiết. Hắn đến thẳng nơi bán bản đồ và hỏi, loại bản đồ này bán thế nào? Lão giả đứng sau quầy cười nói, đưa lệnh bài thân phận của ngươi ra đây. Diệp Phong gật đầu, đưa lệnh bài của mình ra. Lão giả nhận lấy, cảm ứng một lúc rồi kinh ngạc hỏi, ngươi là đệ tử mới của Thiên Đạo Tông chúng ta à? Diệp Phong gật đầu, cười đáp, không sai. Ta là ngoại môn đệ tử vừa mới gia nhập hôm nay. Lão giả sau quầy gật đầu, vẻ mặt trở nên trịnh trọng, ta không khuyến khích đệ tử mới rời tông môn đi ra ngoài những khu vực nguy hiểm để rèn luyện ngay lập tức. Vì tỷ lệ tử vong thực sự rất cao, ta đề nghị các ngươi nên tu luyện trên các quảng trường chuyên dụng trong tông một thời gian, nâng cao tu vi rồi hãy đi. Diệp Phong chỉ cười ôm quyền đáp lại lời đề nghị của lão giả, đa tạ trưởng lão nhắc nhở, nhưng ta vẫn muốn ra ngoài rèn luyện. Vì chỉ có trong máu và lửa mới rèn luyện ra được cường giả chân chính. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị trưởng lão sau quầy thoáng sững sờ, rồi cười ha hả, tiểu tử ngươi có nhiệt huyết, rất tốt. Vậy tấm bản đồ này ta sẽ tặng miễn phí cho ngươi, không cần ngươi phải trả tiền. Dứt lời, vị trưởng lão lấy ra một tấm bản đồ vô cùng chi tiết từ trong quầy. Nói, tấm bản đồ này là toàn diện nhất, các khu vực thí luyện từ nguy hiểm thấp đến cao đều đã được đánh dấu rõ ràng. Ngươi là người mới, có thể bắt đầu từ những khu vực có độ nguy hiểm thấp trước, đừng vội đến những nơi nguy hiểm cao, nếu không có thể ngươi còn chưa vào đến nơi đã chết rồi. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, đa tạ trưởng lão ban tặng. Nói xong, hắn nhận lấy tấm bản đồ từ tay vị trưởng lão rồi trực tiếp đi ra ngoài. Xung quanh, không ít đệ tử mới của Thiên Đạo Tông đều kinh ngạc nhìn cảnh này. Họ đều biết vị trưởng lão bán bản đồ này nổi tiếng keo kiệt trong tông môn. Không ngờ hôm nay lại lần đầu tiên tặng miễn phí một tấm bản đồ cho một đệ tử mới, mà còn là bản đồ chi tiết và đắt tiền nhất. Điều này thực sự khiến người ta vô cùng ngạc nhiên. Vị trưởng lão bán bản đồ nhìn bóng lưng Diệp Phong đi xa, trong đôi mắt già nua lộ ra một nụ cười, thầm nghĩ đúng là một tiểu tử thú vị. Trên người có khí tức của tiểu số mệnh thuật, đó là bản sơ cấp của đại vận mệnh thuật thần bí nhất của tông môn chúng ta. Xem ra tiểu tử này có mối quan hệ không tầm thường với mạch của tông chủ, thú vị thật. Sau khi rời khỏi tông môn, Diệp Phong cầm bản đồ trong tay, xem xét cẩn thận. Tấm bản đồ này quả thực giống như lời vị trưởng lão bán bản đồ đã nói, trong đó có ghi rõ độ khó của từng khu vực rèn luyện. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không mạo hiểm đi thẳng đến khu vực có độ nguy hiểm cao nhất, vì bây giờ hoàn toàn không cần thiết. Với tu vi hiện tại của hắn, trong Thiên Đạo Tông, nhiều nhất cũng chỉ sánh ngang với những người vừa trở thành nội môn đệ tử, không thể coi là quá mạnh. Nếu tùy tiện đến những khu vực cực kỳ nguy hiểm, quả thực rất có thể sẽ bỏ mạng. Vì vậy, Diệp Phong cẩn thận xem xét những khu vực thí luyện có độ khó thấp hơn một chút trong bản đồ. Phải nói rằng, tầng lớp lãnh đạo của Thiên Đạo Tông đối với đệ tử rất chu đáo. Trong tấm bản đồ này, họ đã đánh dấu chi tiết những nguy hiểm và tài nguyên có thể có ở mỗi khu vực. Điều này cực kỳ có lợi cho các đệ tử mới khi ra ngoài thí luyện. Nếu không gia nhập Thiên Đạo Tông, có lẽ Diệp Phong chỉ có thể mò mẫm đi rèn luyện mà không biết mình đang ở đâu. Nhưng với tấm bản đồ này, hắn có thể hiểu rõ khu vực mình sắp đến, từ đó chọn được nơi thí luyện phù hợp nhất. Hắn thấy trong bản đồ có những di tích cổ xa xôi hay những nền văn minh đã mất, nhưng hiện tại hắn không muốn đến đó vì độ nguy hiểm quá cao. Thậm chí có thể có những anh linh viễn cổ chưa chết hẳn mà sẽ sống lại. Với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không thể đối phó. Việc hắn cần làm bây giờ là không ngừng tích lũy năng lượng, lớn mạnh công lực và tu vi của mình. Cuối cùng, Diệp Phong chọn được khu vực thí luyện phù hợp nhất với mình, đó là một man hoang địa quật đã bị lãng quên. Trong địa quật này, có các nền văn minh của nhiều chủng tộc dưới lòng đất đã thất lạc. Theo các siêu cấp cường giả của Thiên Đạo Tông đã dò xét, độ nguy hiểm trong man hoang địa quật không hề cao. Sinh sống ở đây chủ yếu là một số chủng tộc dưới lòng đất có huyết mạch đặc thù như bán thú nhân và các loại ác thú. Ngoài ra, vì ít người lui tới, trong man hoang địa quật có lẽ còn mọc rất nhiều thiên địa linh dược và có nhiều bảo vật do các nền văn minh đã mất để lại. Đã có những đệ tử của Thiên Đạo Tông hoặc các thế lực lớn khác tiến vào đây, nhận được truyền thừa và cơ duyên không tồi, thực lực tăng vọt, giống như một bước lên trời. Lúc này, Diệp Phong ra khỏi Thiên Đạo Tông, theo bản đồ trong tay, nhanh chóng xuyên qua một vùng hoang dã và đầm lầy rộng lớn, đến một khu rừng rậm rạp. Lối vào man hoang địa quật nằm ở một nơi nào đó trong khu rừng này. Diệp Phong cẩn thận đối chiếu với bản đồ, rất nhanh đã tìm đến lối vào. Xung quanh lối vào là một ngọn núi khổng lồ, ở khu vực trung tâm nhất có một hang đá tự nhiên. Diệp Phong lách mình vào trong hang, lập tức nhìn thấy một vùng thạch nhũ rộng lớn. Những thạch nhũ này tỏa ra ánh sáng kỳ dị bên trong lòng núi, trông vô cùng lộng lẫy. Hắn dùng hồn lực dò xét, phát hiện đây chỉ là những thạch nhũ bình thường, tuy đẹp nhưng không có giá trị đặc biệt đối với người tu hành. Hắn liền chọn một hướng, nhanh chóng tiến xuống sâu bên dưới. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến khu vực cuối cùng của lòng núi, nơi có một cái hố thông xuống lòng đất. Hắn nhảy vào hố, thân hình nhanh chóng hạ xuống. Sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất. Nơi này không có bầu trời, phía trên là một vách đá vô tận. Xung quanh là đại địa mênh mông. Mọc vô số cây cối cổ thụ, xa xa còn có những tiếng gầm rú mơ hồ, cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa mỹ lệ. Đây rõ ràng là một thế giới ngầm vô cùng rộng lớn, toát ra khí tức thái cổ hoang sơ. Diệp Phong nhận thấy, trong man hoang địa quật này, có không ít thực vật phát sáng, nên toàn bộ không gian không hề tối tăm như tưởng tượng mà rất sáng sủa. Hắn chính thức bước vào man hoang địa quật. Hắn liền phóng ra hồn lực, muốn tìm kiếm những dao động năng lượng mạnh mẽ, dù là ác thú cường đại hay những cây cối cổ xưa, đối với hắn đều có ý nghĩa to lớn. Hắn cần tìm những sinh vật có sinh mệnh lực dồi dào để thôn phệ, nhanh chóng lớn mạnh. Vù, hồn lực khổng lồ cấp 4 vạn của Diệp Phong lập tức lan tỏa ra như một đại dương vô hình. Hửm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm ứng được một luồng yêu khí vô cùng cường đại từ một hướng không xa, và nó đang nhanh chóng tiến về phía mình. Hắn không khỏi thầm nghĩ, không ngờ mình vừa mới dò xét đã có yêu thú cường đại tìm đến cửa. Diệp Phong thì thầm, lập tức thấy một luồng yêu khí vô cùng mãnh liệt từ phía tây bắc đã sắp tiếp cận mình. Gần như ngay lập tức, trong khu rừng không xa, một vùng bụi mù khổng lồ bốc lên. Kèm theo tiếng cây cối đổ rạp, một con quái vật khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy vàng xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phong. Hắn không thể nói rõ đây là yêu thú chủng tộc gì, thân thể nó cao lớn như núi, toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy vàng như một bộ áo giáp kiên cố. Diệp Phong lập tức cảm nhận được, tu vi yêu khí trên người con quái vật này còn mạnh hơn cả cảnh giới hiện tại của hắn. Con yêu thú vảy vàng này rõ ràng là một sinh linh mạnh mẽ có tu vi đạo pháp tự nhiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đối mặt với con yêu thú cực kỳ cường đại này, Diệp Phong không những không hề sợ hãi mà ngược lại còn tỏ ra vô cùng hưng phấn. Bởi vì yêu thú càng mạnh, sau khi chiến thắng, năng lượng hắn nhận được sẽ càng hùng hậu và dồi dào. Hắn vô cùng vui mừng vì đã đến trung tâm thần giới. Nếu còn ở tứ vực biên giới, hắn không thể nào tăng tiến nhanh như vậy, vì căn bản không tìm được kẻ địch và tài nguyên tu luyện mạnh hơn. Nhưng tài nguyên ở trung tâm thần giới lại cực kỳ phong phú, khiến Diệp Phong vô cùng phấn khích. Gào u, con yêu thú toàn thân phủ vảy vàng lập tức gầm lên một tiếng kinh thiên động địa về phía Diệp Phong. Ánh mắt Diệp Phong cũng tức thì trở nên lạnh lẽo, hắn dán chặt vào con quái vật, cất giọng, xem ra ngươi chính là kẻ đầu tiên bị ta tiêu diệt trong man hoang địa quật này. Vừa dứt lời, một luồng khí thế khổng lồ từ trên người hắn bộc phát. Một biển lửa kinh hoàng tuôn ra, chính là truyền thừa cường đại mà hắn đã học được trước đây, phượng gáy 9 tầng trời của phượng hoàng tộc cổ xưa. Oanh, Diệp Phong đột ngột tung một quyền, trên nắm đấm lập tức ngưng tụ thành một con hỏa diễm phượng hoàng khổng lồ, mang theo sức công phá kinh hoàng. Một tiếng nổ vang trời dậy đất, một quyền của Diệp Phong hung hãn giáng xuống thân thể con yêu thú vảy vàng. Keng, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là lớp vảy của con yêu thú này lại cứng như áo giáp kiên cố, chặn đứng được một quyền hỏa diễm kinh khủng của hắn. Phải biết, một quyền này của hắn đã vận dụng truyền thừa cường đại của Phượng Hoàng tộc, sức phá hoại tuyệt đối kinh người, vậy mà vẫn không phá được lớp vảy của nó. Không thể không nói, thực lực và khả năng phòng ngự của con yêu thú này thực sự quá khủng khiếp. Ngay lúc đó, con yêu thú vảy vàng vung ra một chiếc vuốt tựa như được đúc từ vàng ròng, hung hãn chụp lấy Diệp Phong. Một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng cự lực kinh hoàng từ chiếc vuốt vàng bộc phát, đánh bay Diệp Phong đi. Rầm rầm, thân hình Diệp Phong như một bao tải rách, bị đánh bay xa, đâm gãy vô số cây đại thụ, phá nát mấy trăm ngọn núi nhỏ rồi mới dừng lại, bị chôn vùi trong đống phế tích. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên từ trong đống phế tích vọt ra, toàn thân có chút chật vật nhưng không hề bị thương. Diệp Phong mắt sáng rực, không khỏi cười lớn, yêu thú thật mạnh. Không hổ là trung tâm thần giới, sinh linh được nơi này thai nghén ra đều rất cường đại. Nếu là trước đây, đối mặt với một con ác thú mạnh hơn mình ba trọng thiên, hắn nhất định có thể một quyền đánh chết. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện mình và con yêu thú này chiến đấu bất phân thắng bại. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, quả nhiên sinh linh ở trung tâm thần giới, mỗi một cá thể đều có bản nguyên sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Man lực bảo thạch, lục đạo luân hồi quyền, Diệp Phong không còn thăm dò nữa, mà lập tức tung ra một quyền mạnh nhất của mình, vận dụng cả hai con áp chủ bài. Một là man lực bảo thạch, cung cấp cho hắn man lực vô tận. Hai là lục đạo luân hồi quyền, quyền pháp khủng bố đến từ khởi nguyên đại thế giới. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ đến tầng thứ hai, có thể bộc phát ra sức mạnh quyền ý gấp 4 lần. Một quyền này, ngoài quyền ý gấp 4 lần, còn có sự gia trì của man lực bảo thạch và ý cảnh lục đạo luân hồi, quả thực khủng bố đến cực điểm. Nắm đấm của Diệp Phong tức thì bộc phát ra thần quang hủy diệt kinh hoàng. Con yêu thú vảy vàng dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Nó lập tức há miệng phun ra một cột sáng năng lượng màu vàng ròng và chạm với một quyền của Diệp Phong. Sóng hủy diệt kinh hoàng quét sạch tám phương. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng của con yêu thú, một quyền của Diệp Phong đã đánh tan cột sáng năng lượng của nó, rồi hung hãn giáng xuống thân thể nó. Rắc, rắc, lần này, nắm đấm của Diệp Phong sắc bén như ngọn trường mâu mạnh nhất thế gian, cuối cùng cũng phá vỡ lớp vảy giáp trên người con yêu thú, xuyên thủng thân thể nó. Gào, con yêu thú vảy vàng rú lên một tiếng thảm thiết đau đớn tột cùng. Diệp Phong lập tức vui mừng, một quyền này chắc chắn đã gây ra thương tổn cực lớn cho nó. Nhưng ngay khi hắn nghĩ rằng nó sẽ liều mạng với mình, con yêu thú bị trọng thương đột nhiên quay người, nhanh chóng bỏ chạy. Con yêu thú hung ác này vậy mà lại trực tiếp trốn. Vậy mà lại không có cốt khí như vậy, không liều mạng với ta mà trực tiếp bỏ chạy. Diệp Phong thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, ngươi chạy không thoát đâu. Ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng cho ta tu hành đi. Hắn kích hoạt sức mạnh của không gian bảo thạch, gia trì vào bước chân, cả người lập tức nhanh hơn gấp nhiều lần, đuổi theo con yêu thú đang bỏ chạy. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chưa đến nửa canh giờ đã đuổi gần mấy chục vạn cây số, tiến vào khu vực sâu hơn của man hoang địa quật. Con yêu thú vảy vàng vẫn đang chạy trối chết, trên thân nó có một lớp kim quang bao phủ, giúp tốc độ của nó rất nhanh, dường như là một loại thiên phú huyết mạch. Diệp Phong đuổi theo sau, cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ sinh mệnh lực của con yêu thú này lại ngoan cường như vậy. Nhưng đúng lúc này, con yêu thú đột nhiên nhảy vào một sơn cốc nhỏ phía trước. Ngay sau đó, Diệp Phong kinh ngạc nhìn thấy, trong sơn cốc có một đám thị vệ mặc giáp đen đang đứng. Bọn họ vây quanh một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đen, thân phận hiển nhiên vô cùng tôn quý, trên người toát ra ma khí thuần chính, dường như là một ma đạo tu hành giả. Vừa thấy con yêu thú vảy vàng bị xuyên thủng thân thể, nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào lập tức nổi giận, gầm lên, là kẻ nào? Dám làm tọa kỵ của bản thiếu gia bị thương đến mức này. Bản thiếu gia muốn băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Diệp Phong nhìn nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào đang nổi giận trong sơn cốc, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ con yêu thú vảy vàng này không phải là yêu thú hoang dã mà là sủng thú do người khác nuôi. Lúc này, nam tử trẻ tuổi kia lập tức khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong, sát ý lạnh như băng bộc phát, là ngươi đã làm bị thương tọa kỵ của bản thiếu gia. Diệp Phong đáp, nó tấn công ta trước, ta tự nhiên phải phản kháng. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi sát khí sôi trào, cười tàn khốc. Chẳng lẽ ngươi không biết, loại kim lân báo hiếm thấy này? Ở khu vực lân cận chỉ có bản thiếu gia, cửu công tử của trường hận ma môn, mới sở hữu sao? Trường hận ma môn, cửu công tử, Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, lắc đầu, trường hận ma môn. Chưa từng nghe qua, hỗn xược, một đám thị vệ mặc giáp đen bên cạnh cửu công tử lập tức hét lớn, tiểu tử quá ngông cuồng. Trường hận ma môn chúng ta là thế lực ma đạo mạnh nhất nhì khu vực này, sao ngươi có thể không nghe nói tới? Ngay cả Thiên Đạo Tông cũng không dám chính diện đối đầu với chúng ta. Nghe vậy, Diệp Phong mới vỡ lẽ, xem ra trường hận ma môn này cùng cấp bậc với Thiên Đạo Tông của hắn, đều là những tông môn hùng mạnh ở khu vực lân cận. Hắn không ngờ lại trùng hợp đụng phải vị cửu công tử này. Cửu công tử của trường hận ma môn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng điệu rét buốt, bây giờ ngươi đã biết thân phận của bản thiếu gia, còn không mau đến quỳ xuống nhận sai. Có lẽ bản thiếu gia tâm tình tốt sẽ tha cho con kiến hôi nhà ngươi một cái mạng tiện. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên ra tay, lười nói nhảm thêm, trực tiếp bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Cái gì, tiểu tử này biết thân phận của chúng ta mà còn dám ra tay? Một đám cao thủ của trường hận ma môn đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ, nhưng ngay sau đó. Điều khiến chúng hoảng hốt hơn là một quyền của Diệp Phong lúc này bộc phát ra sóng ánh sáng hủy diệt quá đáng sợ. Thoáng chốc đã tiêu diệt hơn 10 tên thị vệ đứng phía trước. Cái gì, cảnh tượng này càng làm những người còn lại kinh hãi tột cùng. Diệp Phong lúc này thổi đi vết máu trên nắm đấm, cười tàn khốc, nói nhảm nhiều như vậy, chỉ bằng ta giết hết các ngươi cho rồi. Hắn lại một lần nữa bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, tựa như một con mãnh thú hình người hung hãn, lao vào đám người, liên tục tung quyền. Diệp Phong biết, đối mặt với loại công tử ngang ngược càn rỡ này, căn bản không có khả năng thỏa hiệp. Chi bằng trực tiếp hạ sát thủ. Tiểu tử này gan to bằng trời, thực sự quá đáng ghét. Mau ngăn cản hắn, cửu công tử của trường hận ma môn kinh sợ gầm lên. Ngay lập tức, tất cả cao thủ của trường hận ma môn đều bộc phát ra những đòn tấn công kinh khủng. Tu vi của mỗi người đều là đạo pháp tự nhiên cảnh cửu trọng thiên, còn cao hơn Diệp Phong. Vô số đòn tấn công mạnh mẽ đồng loạt bùng nổ, tạo thành một cơn sóng hủy diệt với uy thế vô cùng kinh người. Cửu công tử cười lớn một cách tàn khốc, tất cả các ngươi cùng ra tay, tên tiểu tử hạ tiện không biết từ đâu đến này chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, một quyền của Diệp Phong đã va chạm với đòn tấn công liên hợp của hơn 10 cao thủ trường hận ma môn. Điều khiến tất cả kinh hãi là, một quyền này của hắn lại triệt tiêu hoàn toàn đòn tấn công của chúng. Diệp Phong lập tức gầm lên, cửu cửu chí tôn lĩnh vực. Oanh, oanh, oanh, ngay khi lĩnh vực được phóng ra, những bóng hình chí tôn năng lượng vô cùng cường đại xuất hiện xung quanh Diệp Phong, mỗi một bóng hình đều toát ra sức mạnh của viễn cổ chí tôn. Trông vô cùng mạnh mẽ, từng bóng hình chí tôn lao về phía hơn 10 cao thủ của Trường Hận Ma Môn. Sức mạnh của những bóng hình năng lượng này vô cùng cường đại, dù là hơn 10 cao thủ Trường Hận Ma Môn cũng không thể chống cự, bị tàn phá vô cùng thê thảm. A, những tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, từng tên cao thủ của Trường Hận Ma Môn bị các bóng hình chí tôn đánh cho gãy xương, gãy tay chân, thậm chí đầu bị đánh nát. Thấy cảnh này, cửu công tử vốn đang cao ngạo lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn không dám ở lại nữa, thoáng chốc đã quay người bỏ chạy về phía xa. Diệp Phong thấy vậy, cười ha hà, cửu công tử của Trường Hận Ma Môn, ta còn tưởng ngươi là tuyệt thế thiên tài gì, không ngờ chỉ là một tên công tử bột, chỉ biết dựa vào thị vệ để làm mưa làm gió. Hắn lập tức tung ra một quyền hung mãnh, chính là lục đạo luân hồi quyền. Một luồng sóng năng lượng kinh khủng từ nắm đấm của Diệp Phong bộc phát, tức thì đánh tới người cửu công tử đang bỏ chạy. Ngay lúc đó, một bộ giáp đen nhánh hiện ra trên người hắn, đây là một loại hộ thân giáp vô cùng quý giá. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, lục đạo luân hồi quyền. Tầng thứ 3 ý cảnh, quyền nữ gấp 6 lần, phá cho ta. Trong khoảng thời gian không ngừng thi triển, ý cảnh lục đạo luân hồi quyền của Diệp Phong đã tăng lên đến tầng thứ 3. Một quyền này bộc phát ra sức mạnh quyền ý gấp 6 lần, mang theo sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Oanh, phập, trong chớp mắt, nắm đấm của Diệp Phong đã đánh nát bộ giáp trên người cửu công tử, rồi tiếp tục oanh kích, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Thân thể cửu công tử đã bị một quyền của Diệp Phong đánh cho xuyên thủng. A, cửu công tử lập tức hét lên một tiếng thê lương thảm thiết. Đồng tử của gã bỗng chốc phóng đại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh nộ, gắt gao nhìn Diệp Phong, mặt mày tức giận, ngươi ngươi dám giết ta. Ngươi có biết thân phận của ta không? Oanh, nhưng ngay khoảnh khắc sau, nắm đấm Diệp Phong chấn động, lập tức đánh cho thân xác cửu công tử của Trường Hận Ma Môn vỡ nát. Diệp Phong chỉ cười lạnh, chẳng cần biết ngươi là thân phận gì, đã chọc tới ta thì phải chết. Cái gì? Bấy giờ, đám thị vệ của cửu công tử đứng xung quanh đều trợn mắt kinh hãi. Cửu công tử, lại bị giết ư? Một đám cao thủ của Trường Hận Ma Môn nhao nhao gầm lên, tiểu tử, ngươi dám giết cửu công tử của Trường Hận Ma Môn chúng ta? Ngươi đúng là gan to bằng trời, ngươi chết chắc rồi. Oanh, ngay tức thì, Diệp Phong chỉ cười khẩy, toàn thân bộc phát ra luồng khí thế kinh khủng, đánh thẳng về phía đám thị vệ Trường Hận Ma Môn. Ầm ầm, từng tên thị vệ lập tức kêu lên thảm thiết, bởi vì chúng căn bản không thể nào ngăn cản được đòn tấn công cường đại của Diệp Phong. Quả thực, Diệp Phong lúc này tựa như một con mãnh thú hình người, mang theo sức mạnh sát phạt đáng sợ vô cùng. Mỗi một quyền của y tung ra đều tạo thành lực phá hoại khủng khiếp, quét ngang tất cả. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, mười mấy tên thị vệ xung quanh toàn bộ đều bị Diệp Phong đánh giết. Cả sơn cốc giờ đây đã xác chết la liệt. Lúc này, trong sơn cốc chỉ còn lại con yêu thú vảy vàng khổng lồ đang đứng cách đó không xa, nhưng nó đã bị dọa cho kinh hãi tột độ, toàn thân run lẩy bẩy. Con yêu thú vảy vàng làm sao cũng không ngờ rằng, nó chạy trốn về nơi chủ nhân, vốn tưởng sẽ giết được Diệp Phong trong nháy mắt, ai ngờ lại mang đến một trận đại họa. Ngay lúc đó, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, một vùng hắc ám thôn phệ lĩnh vực mênh mông từ người Diệp Phong lao ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sơn cốc. Giao giao, thôn phệ lĩnh vực lập tức hút toàn bộ huyết khí năng lượng trong sơn cốc vào cơ thể Diệp Phong. Ông công lực của Diệp Phong bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Đám người bị y đánh giết không phải phường mèo chó vô danh, mà đều là cao thủ đến từ Trường Hận Ma Môn, một ma đạo đại thế lực sánh ngang với Thiên Đạo Tông. Vì vậy, huyết khí năng lượng mà bọn họ cung cấp vô cùng dồi dào. Trong thoáng chốc, Diệp Phong cảm nhận được tu vi công lực của mình đang tăng lên như vũ bão. Oanh, đạo pháp tự nhiên cảnh bát trọng thiên. Oanh, đạo pháp tự nhiên cảnh cửu trọng thiên. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Lần này có thể trực tiếp đột phá hai tầng, quả là một bước tiến vượt bậc. Cùng lúc đó, con yêu thú vảy vàng ở cách đó không xa cũng bị thôn phệ lĩnh vực hút cạn, biến thành một bộ xương khô. Diệp Phong lách mình đến, bắt đầu lục soát nhẫn chữ vật trên người đám người kia. Phải biết, bọn họ đều là tinh nhuệ của Trường Hận Ma Môn, hơn nữa còn có cả cửu công tử. Rất nhanh, Diệp Phong đã vơ vét hết nhẫn chữ vật trên người bọn họ. Nhưng sau khi xem xét một lượt, y phát hiện đám người này không hề giàu có. Y nghĩ lại, đa phần bọn họ đều là thị vệ, trên người không có nhiều tài phú cũng là lẽ thường. Lúc này, Diệp Phong nhìn chiếc nhẫn chữ vật cuối cùng trong tay. Đây là nhẫn chữ vật của cửu công tử Trường Hận Ma Môn, có lẽ chứa không ít của cải. Y không khỏi thầm nghĩ, hy vọng nhẫn chữ vật của tên công tử bột này không khiến ta thất vọng. Mặc dù thực lực tu vi của cửu công tử này không mạnh, nhưng dù sao gã cũng là công tử của Trường Hận Ma Môn, là con trai của môn chủ Trường Hận Ma Quân. Vì vậy, Diệp Phong vẫn có chút mong đợi, y bắt đầu dò xét không gian bên trong chiếc nhẫn. Ông, gần như ngay tức thì, mắt Diệp Phong sáng lên. Bên trong không gian nhẫn chữ vật của cửu công tử, thần tinh chất đống như núi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trông vô cùng giàu có. Diệp Phong tiếp tục nhìn sâu vào bên trong không gian, liền thấy một cuốn cổ tịch tỏa ra ma khí nồng đậm đang được đặt ở nơi sâu nhất. Thần niệm y khẽ động, lập tức lấy cuốn cổ tịch ra, cầm trong tay. Diệp Phong cẩn thận quan sát, phát hiện cuốn cổ tịch này lại là một bộ trấn môn truyền thừa vô cùng cường đại của Trường Hận Ma Môn, có tên là Trường Hận U Minh Chỉ. Đây là một loại chỉ pháp cực kỳ mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Theo ghi chép trong sách, bộ Trường Hận U Minh Chỉ này là võ học truyền thừa cường đại do môn chủ Trường Hận Ma Quân sáng tạo. Chỉ cần tu luyện thành công, một khi thi triển sẽ bộc phát ra vô số U Minh Chỉ, trong nháy mắt tạo thành một màn mưa tên bao phủ kẻ địch, gây ra thương tổn cực lớn. Diệp Phong cầm Trường Hận U Minh Chỉ trong tay, bắt đầu lĩnh hội. Rất nhanh, trên người y đã xuất hiện một tia ma khí. Khi y duỗi ngón tay ra, lập tức liền có được hàm ý của Trường Hận U Minh Chỉ, mang theo khí thế của một ma quân. Nếu như cửu công tử của Trường Hận Ma Môn còn sống, nhìn thấy Diệp Phong lĩnh ngộ Trường Hận U Minh Chỉ trong nháy mắt, khẳng định sẽ kinh hãi tột cùng. Bởi vì chính gã tu luyện rất lâu mà không cách nào lĩnh hội, đành phải mang theo cuốn bí tịch bên mình để học hỏi bất cứ lúc nào, không ngờ cuối cùng lại thành toàn cho Diệp Phong. Bấy giờ, Diệp Phong vừa mới lĩnh ngộ Trường Hận U Minh Chỉ, đang chuẩn bị tham ngộ sâu hơn một chút, thì ngay khoảnh khắc sau, oanh. Một luồng khí thế cường đại mênh mông kinh khủng trong nháy mắt giáng xuống toàn bộ sơn cốc, một nam tử trung niên mặc kim giáp từ trên cao xuất hiện, dậm chân bước xuống. Nhìn khắp mặt đất đầy thi thể, nhất là khi thấy thi thể của cửu công tử, ánh mắt hắn lập tức tràn ngập vẻ kinh hãi, không khỏi gầm lên, danh con. Là ngươi đã giết cửu công tử của Trường Hận Ma Môn chúng ta. Ngươi tội ác tày trời. Ông. Nam tử trung niên mặc kim giáp vừa dứt lời, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra luồng khí thế ngập trời kinh khủng. Luồng khí thế ấy tràn đầy sát ý cuồng bạo, khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh toát, tựa như sắp bị đông cứng lại. Ánh mắt Diệp Phong lúc này lộ rõ vẻ kinh ngạc. Khí tức tu vi tỏa ra từ người nam tử trung niên này rõ ràng đã vượt qua đạo pháp tự nhiên cảnh, là một siêu cấp cường giả cấp bậc vạn vật hợp nhất cảnh. Vạn vật hợp nhất cảnh là một cảnh giới vô cùng đáng sợ. Vượt xa đạo pháp tự nhiên cảnh. Khí tức tu vi trên người nam tử mặc kim giáp này rõ ràng đã đạt tới vạn vật hợp nhất cảnh tam trọng thiên. Một tồn tại cấp bậc vạn vật hợp nhất cảnh vô cùng cường hãn. Có thể thấy, nam tử trung niên này đang dậm chân giữa không trung, cả người tựa như dung hợp với thiên địa vạn vật, mang lại cảm giác tràn đầy thiên uy. Ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh dị, không khỏi lên tiếng hỏi, các hạ cũng là cao thủ của Trường Hận Ma Môn. Ánh mắt nam tử trung niên vô cùng lạnh lùng, tựa như một pho ma thần cường tráng, toàn thân tỏa ra hắc quang đáng sợ, từ trên cao bước xuống, tạo ra một cảm giác áp bức cực lớn. Hắn lạnh lùng cất lời, bản tọa tên là Vệ Sư, là một trong lục đại hộ pháp của Trường Hận Ma Môn. Hôm nay, tiểu tử nhà ngươi chết chắc rồi. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Vệ Sư, một trong lục đại hộ pháp của Trường Hận Ma Môn, lập tức đưa một tay ra, chộp về phía Diệp Phong. Ông! Khoảnh khắc sau, trên không trung lập tức xuất hiện một bàn tay khổng lồ đen kịt che trời, hung hăng oanh kích xuống. Diệp Phong nhìn bàn tay đen kịt che trời ấy, lập tức cảm nhận được một luồng áp lực khủng bố vô biên đè lên toàn thân. Ngay tức thì, Diệp Phong trực tiếp ra tay, lục đạo luân hồi quyền. Trong chớp mắt, Diệp Phong tung ra quyền pháp mạnh nhất của mình, bởi vì vị hộ pháp Trường Hận Ma Môn đột nhiên giáng lâm này vô cùng lợi hại. Y trực tiếp thi triển tầng 3 ý cảnh của lục đạo luân hồi quyền. Bộc phát ra lực quyền gấp 6 lần. Ầm ầm, nắm đấm của Diệp Phong va chạm với bàn tay đen kịt che trời đang bao trùm xuống, lập tức bùng nổ một tiếng vang kinh khủng. Ông, một làn sóng phá hoại ngập trời bàng bạc lập tức lan ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ mặt đất đều vỡ vụn từng tấc, các dãy núi trùng điệp xung quanh toàn bộ sụp đổ, tràn ngập lực phá hoại đáng sợ. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, cả người Diệp Phong bị đánh bay, rơi thẳng xuống đất. nhưng bàn tay khổng lồ che trời kia cũng bị y đánh cho vỡ nát. Diệp Phong đáp xuống mặt đất, trên nắm tay mơ hồ xuất hiện một vệt máu. Ánh mắt y có chút kinh ngạc, không ngờ vị hộ pháp đến từ trường Hận Ma Môn này lại lợi hại đến vậy. Quả không hổ là trung tâm đại địa của thần giới, cường giả của các đại thế lực đều có thủ đoạn phi phàm, truyền thừa cường đại. Mỗi một chiêu một thức đều có thể bộc phát ra sức mạnh siêu cường. Hửm, lúc này, trên không trung, ánh mắt của vị hộ pháp trường Hận Ma Môn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn dường như không ngờ rằng tên tiểu tử trông có vẻ bình thường này lại có được sức mạnh cường đại đến thế, có thể chống lại một chiêu của hắn. Vệ sư nhìn chằm chằm Diệp Phong bên dưới, ánh mắt mang theo một tia cười lạnh, nói, chẳng trách ngươi có thể đánh giết toàn bộ thị vệ của cửu công tử. Không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh hơn nhiều so với tu vi biểu hiện bên ngoài, có thể chống lại một trưởng của bản tọa, khiến bản tọa cũng phải hơi kinh ngạc. Thực lực của ngươi rất khá, bản tọa bây giờ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi nguyện ý thần phục dưới trướng bản tọa, vì bản tọa mà ra sức, vậy bản tọa có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Diệp Phong nghe vậy liền cười lạnh, đáp, muốn giết ta thì cứ đến, hà tất phải nói nhảm nhiều như vậy. Ánh mắt vệ sư lập tức lộ ra một tia sát ý lạnh băng, nếu tiểu tử nhà ngươi đã không biết điều, cuồng vọng như vậy, thì bản tọa sẽ không nương tay nữa. Ma thiên lĩnh vực, vạn cổ trầm luân, ầm ầm, trong chớp mắt, hộ pháp của trường Hận Ma Môn gầm lên một tiếng, lập tức bộc phát ra đòn tấn công vô cùng kinh khủng. Gần như ngay khoảnh khắc sau, toàn thân hắn tỏa ra ma quang kinh hoàng, trong nháy mắt bao trùm cả trời đất, cả thế giới tựa như chìm vào hỗn loạn và ma khí vô tận. Trong thoáng chốc, cả người Diệp Phong cũng bị bao phủ bởi lĩnh vực đáng sợ này. Khoảnh khắc sau, y lập tức cảm thấy trong hư không xung quanh xuất hiện vô số ma đầu, trông vô cùng tà ác và dữ tợn, gào thét lao về phía mình, như muốn xé nát y trong nháy mắt. Ầm ầm, ầm ầm, ngay tức thì, Diệp Phong bộc phát sức mạnh của mình, oanh kích ra xung quanh. Cong, cong, cong, nhưng ngay khoảnh khắc sau, nắm đấm của y đánh vào những ma đầu đó, lập tức phát ra những âm thanh như sắt thép va chạm. Ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên, lại có thể không đánh nát được những ma đầu do ma khí ngưng tụ này ư. Y vẫn có chút kinh ngạc, không ngờ một quyền mạnh mẽ như vậy của mình lại không thể đánh tan những ma đầu trong lĩnh vực này. Lúc này, vị hộ pháp trường Hận Ma Môn ở cách đó không xa cất tiếng cười ha hả, tiểu tử, ngoan ngoãn chấp nhận số phận của ngươi đi. Ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay bản tọa. Ma thiên lĩnh vực này của bản tọa là một ma đạo truyền thừa vô cùng cường đại, do chính môn chủ đại nhân của chúng ta sáng tạo ra. Trên đời này không có bất kỳ sức mạnh nào có thể phá vỡ, trừ phi tu vi phi thường cường đại mới có thể cưỡng ép phá giải. Nhưng tiểu tử à, tu vi của ngươi quá yếu ớt, điểm yếu duy nhất của nó chính là trường hận U Minh chỉ của trường hận Ma Môn chúng ta mới có thể đối kháng. Ngươi chỉ có một con đường chết. Nghe vệ sư nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không khỏi lên tiếng, đa tạ ngươi đã cho ta biết điểm yếu của ma thiên lĩnh vực này. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị hộ pháp trường Hận Ma Môn lập tức lộ vẻ nghi hoặc, không khỏi hỏi, tiểu tử ngươi có ý gì? Lúc này, Diệp Phong không nói thêm gì với vị hộ pháp trường Hận Ma Môn, chỉ đột nhiên đưa ra một ngón tay, sau đó thi triển trường Hận U Minh Chỉ. Vút, vút, vút, gần như chỉ trong nháy mắt, ngón tay Diệp Phong lập tức biến thành vô số tàn ảnh, bao phủ khắp không gian. Từng luồng chỉ lực, tựa như những lưỡi kiếm sắc bén đáng sợ, lập tức đâm xuyên qua tất cả ma đầu xung quanh. Diệp Phong trong mắt lộ rõ vẻ kinh dị, không ngờ trường Hận U Minh chỉ lại lợi hại đến thế, sức xuyên thấu quá cường đại, đã đâm xuyên và xé nát toàn bộ những ma đầu trong lĩnh vực. Lúc này, vị hộ pháp trường Hận Ma Môn ở cách đó không xa lập tức kinh hãi tột độ, không khỏi kinh hô, đây là trường Hận U Minh Chỉ. Tiểu tử nhà ngươi làm sao lại biết trấn môn truyền thừa của trường Hận Ma Môn chúng ta? Điều đó không thể nào. Diệp Phong bấy giờ không nói nhảm thêm một lời, toàn lực thi triển và kích phát trường Hận U Minh Chỉ, tấn công thần tốc ra xung quanh. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo chỉ quang hủy diệt đáng sợ từ ngón tay Diệp Phong bắn ra, trực tiếp oanh kích cho lĩnh vực mà vị hộ pháp trường Hận Ma Môn vừa phóng ra vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ. Vị hộ pháp trường Hận Ma Môn kinh hãi không thôi, làm sao cũng không ngờ rằng Diệp Phong lại biết trấn môn tuyệt học của bọn họ, trường Hận U Minh Chỉ. Điều này thật quá kỳ quái. Nhưng lúc này, hắn căn bản không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề đó, bởi vì Diệp Phong đã xông đến trước mặt hắn. Cửu cửu chí tôn lĩnh vực, oanh, oanh, oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức phóng ra truyền thừa vô cùng cường đại mà mình đã học được trước đó, chí tôn lĩnh vực. Xung quanh hư không của y, lập tức xuất hiện từng chí tôn do năng lượng tạo thành, đều sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt, từng vị chí tôn toàn bộ lao tới trước mặt hộ pháp Trường Hận Ma Môn, sau đó tụ tập lại, thi triển sát chiêu, tiến hành vây đánh. Ầm ầm, ầm ầm, vị hộ pháp Trường Hận Ma Môn thậm chí còn không kịp phản ứng, cả người lập tức bị vô số chí tôn vây đánh đến mức cơ thể sắp vỡ vụn. Rắc, rắc, bộ áo giáp chân quý mà hắn đang mặc trên người, lúc này cũng bị từng cú đấm sắt của các chí tôn oanh kích đến vỡ vụn từng tấc. A, vị hộ pháp Trường Hận Ma Môn phẫn nộ đến cực điểm, lập tức gầm lên, quần ma loạn vũ. Ầm ầm, trong chớp mắt, từ trên người hắn lao ra từng luồng năng lượng màu đen tạo thành các thực thể, tựa như những cuồng ma, đánh tan toàn bộ những hư ảnh chí tôn đang vây đánh hắn. Oanh, nhưng đúng lúc này, đột nhiên một nắm đấm, tràn ngập sức mạnh vô tận, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. Chính là nắm đấm của Diệp Phong. Một quyền này của Diệp Phong tích tụ ý cảnh của lục đạo luân hồi quyền, lực quyền gấp 6 lần, lại còn có man lực vô tận của man lực bảo thạch. Vô cùng kinh khủng, phốp, một quyền này, vô cùng cường hãn, trực tiếp đánh nát đầu của hộ pháp Trường Hận Ma Môn. Hộ pháp Trường Hận Ma Môn, vong mạng, cuối cùng cũng giải quyết xong. Diệp Phong lúc này cũng thở phào một hơi, bởi vì thực lực của vị hộ pháp này quả thực vô cùng cường đại, không hề dễ đối phó. Diệp Phong bước lên trước, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ thân xác của hắn. Oanh, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá, trong nháy mắt đột phá một trọng thiên, bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Không thể không nói, công lực tu vi của vị hộ pháp Trường Hận Ma Môn này 10 phần bàng bạc, giúp tu vi của Diệp Phong không cần tích lũy thêm, trực tiếp trồng chất đủ năng lượng để đột phá. Diệp Phong vươn tay, lấy chiếc nhẫn chữ vật trên người hắn vào tay. Ông, thần niệm dò xét, ánh mắt Diệp Phong có chút vui mừng. Tài phú trong nhẫn chữ vật của vị hộ pháp này không hề thua kém cửu công tử đã bị mình đánh giết trước đó, vô cùng giàu có. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, trong nhẫn chữ vật của vị hộ pháp này không có truyền thừa cường đại nào khác của Trường Hận Ma Môn. Hiển nhiên, Diệp Phong có thể lấy được một bộ truyền thừa Trường Hận U Minh chỉ từ trên người cửu công tử, đã là vận may rất lớn. Dù sao, nếu không phải cửu công tử là một kẻ ăn chơi trác táng, mãi không thể lĩnh hội Trường Hận U Minh chỉ, cũng sẽ không đem bí tịch tùy thân mang theo người. Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không có được. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, trên thi thể của vị hộ pháp Trường Hận Ma Môn, có thứ gì đó nổ tung. Diệp Phong đưa mắt nhìn, lập tức thấy một khối lệnh bài đột nhiên tự động nổ tung. Là hồn bài, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó sắc mặt y hơi thay đổi, lập tức hiểu ra rằng, khoảnh khắc hồn bài này vỡ nát, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cao thủ Trường Hận Ma Môn khác. Thậm chí, hồn bài của các đại thế lực còn ghi lại toàn bộ cảnh tượng và hoàn cảnh trước khi người đó tử vong. Nói cách khác, Diệp Phong hiện tại có khả năng đã bị bại lộ vị trí và dung mạo của mình, thậm chí cả chiến lược thực sự của y cũng đã bị bại lộ. Điều đó có nghĩa là, tiếp theo có thể sẽ có rất nhiều cường giả Trường Hận Ma Môn mạnh hơn y rất nhiều đến truy sát. Đi, không một chút do dự, Diệp Phong trong nháy mắt chạy thục mạng về phía xa. Rất nhanh, Diệp Phong đã rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi y rời đi không lâu, vút, vút, vút. Một đám cao thủ ma đạo mặc trang phục của Trường Hận Ma Môn trong nháy mắt giáng lâm nơi này. Bọn họ nhìn thấy thi thể tại đây, ai nấy đều lộ vẻ kinh nộ. Một cao thủ Trường Hận Ma Môn cầm đầu gầm lên giận dữ, tên tiểu tử kia chắc chắn còn chưa chạy xa. Phát động toàn bộ cường giả đang tu luyện trong man hoang địa quật lần này, tất cả không cần tu luyện nữa, toàn lực truy sát tên tiểu tử đó. Nói xong, vị cao thủ này đưa tay chộp một cái, trước mặt lập tức hiện ra cảnh tượng Diệp Phong cuối cùng đánh giết hộ pháp Trường Hận Ma Môn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Diệp Phong trong cảnh tượng, giọng nói vô cùng lạnh lẽo và tàn khốc, nhất định phải chém tên tiểu tử gan to bằng trời này thành muôn mảnh. Vâng, đại hộ pháp. Xung quanh, một đám cao thủ Trường Hận Ma Môn lập tức đồng thanh ôm quyền, sau đó nhanh chóng tản ra bốn phía, hiển nhiên là đi truyền tin, muốn tạo thành vòng vây. Nửa tháng sau, Diệp Phong đi tới một lối ra của man hoang địa quật, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì xung quanh toàn bộ đều là cường giả của Trường Hận Ma Môn. Hơn nữa, những cường giả này đã xem được cảnh tượng chiến đấu của y, biết rằng chiến lược của y mạnh hơn rất nhiều so với tu vi thực tế, vì vậy, đám cường giả Trường Hận Ma Môn này rất thông minh, chúng trực tiếp hợp thành từng tiểu đội, tu vi của mỗi thành viên trong đội đều vô cùng cường đại. Cắt đứt cơ hội Diệp Phong muốn săn giết đơn lẻ. Lúc này, Diệp Phong thần tốc chạy về một hướng khác. Nửa tháng qua, y liên tục lần tránh các đội ngũ cao thủ Trường Hận Ma Môn. May mắn là man hoang địa quật này có diện tích vô cùng rộng lớn, nếu không Diệp Phong đã sớm bị phát hiện. Có hồn lực cường đại làm hậu thuẫn, Diệp Phong có ưu thế bẩm sinh, có thể sớm tránh được những nơi nguy hiểm. Y nhảy lên một cây đại thụ, phóng tầm mắt ra xa, loáng thoáng nhìn thấy rất nhiều cao thủ Trường Hận Ma Môn, hợp thành từng đội ngũ, đang tìm kiếm tung tích của mình. Thậm chí trên bầu trời, thỉnh thoảng còn có từng nhóm cao thủ Trường Hận Ma Môn mặc giáp trụ màu vàng sẫm, tay cầm binh khí cường đại, đang dò xét. Diệp Phong lập tức hiểu ra. Xem ra đám cao thủ Trường Hận Ma Môn này chắc chắn đều đang lịch luyện trong man hoang địa quật, có lẽ vừa vặn tổ chức một cuộc thí luyện cường giả, đúng lúc bị mình đụng phải. Tuy có chút xui xẻo, nhưng Diệp Phong cũng biết, đây là một cơ hội để mình nhanh chóng trưởng thành và mạnh lên, chỉ cần có thể săn giết những cao thủ Trường Hận Ma Môn này. Nuốt chửng công lực cường hãn mà họ đã tu luyện nhiều năm, vậy thì Diệp Phong có thể nhanh chóng làm lớn mạnh thực lực tu vi của mình. Đang suy nghĩ đối sách, Diệp Phong đột nhiên nảy ra một ý, ánh mắt bỗng sáng lên, đúng rồi, ta có thể mượn đao giết người. Y biết rõ, trong man hoang địa quật cổ xưa này, có vô số sinh linh cường đại sinh sống. Nếu có thể thần không biết quỷ không hay dẫn đám đội ngũ Trường Hận Ma Môn đang truy sát mình vào nơi sinh sống của những sinh linh man hoang đáng sợ đó, vậy là có thể lừa giết chúng. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Y đã không thể chờ đợi được nữa. Vút, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực vô cùng khổng lồ của mình, bắt đầu dò xét những nơi nguy hiểm gần đó. Thời gian không phụ người có lòng, rất nhanh Diệp Phong đã dò ra được một nơi nguy hiểm rất lý tưởng, đó là một vùng tuyết nguyên băng giá. Trong một ngọn núi băng nào đó của vùng tuyết nguyên này, Diệp Phong dùng linh hồn lực phát hiện ra một con cấm kỵ ác thú vô cùng đáng sợ, là một con băng tuyết ác giao. Con băng tuyết ác giao này, Diệp Phong cảm ứng một chút, yêu khí trên người nó quả thực khủng bố đến cực điểm. Nhưng Diệp Phong phát hiện ra, con băng tuyết ác giao đáng sợ này gần đây đang chìm vào giấc ngủ, dường như đang ngủ đông. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Vút, Diệp Phong rời khỏi vùng băng nguyên này, sau đó cố ý để lộ khí tức của mình trong tầm mắt của một đội ngũ cao thủ Trường Hận Ma Môn. Những cao thủ này, ròng rã nửa tháng không tìm ra Diệp Phong, cấp trên đã thúc giục đến phát điên. Vì vậy lúc này nhìn thấy tung tích của Diệp Phong, chúng căn bản không giữ được lý trí nữa, điên cuồng lao về phía y, giết tên tiểu tử đó. Tên tiểu tử này cuối cùng cũng xuất hiện. Tìm quá lâu rồi, lần này chúng ta nhất định phải chặt đầu tên tiểu tử này xuống, giao cho đại hộ pháp. Đội ngũ cao thủ Trường Hận Ma Môn này có tổng cộng 7 người, đều là cường giả vạn vật hợp nhất cảnh lục trọng thiên. Vì vậy, bọn họ 7 người kết hợp lại, cảm thấy không có gì phải sợ, chắc chắn có thể tru sát Diệp Phong. Vút, vút, vút, đội ngũ cường giả Trường Hận Ma Môn này lập tức nhao nhao truy sát về phía Diệp Phong ở phía trước không xa. Diệp Phong cố ý giả vờ kinh hãi, hoảng hốt bỏ chạy. Thấy cảnh này, một đám cao thủ Trường Hận Ma Môn lập tức cười ha ha. Ha ha ha, ta thấy bộ dạng hoảng hốt của tên tiểu tử này rồi. Tên tiểu tử này lần này chết chắc. 7 tên cường giả vạn vật hợp nhất cảnh lục trọng thiên của Trường Hận Ma Môn toàn bộ đều cất tiếng chào phúng, sau đó toàn thân tỏa ra sát ý kinh khủng, truy sát về phía Diệp Phong. Rất nhanh, bọn họ đã truy đuổi Diệp Phong đến một vùng tuyết nguyên vô biên vô tận. Nhưng đúng lúc này, đám 7 cường giả Trường Hận Ma Môn đột nhiên phát hiện, thân ảnh của Diệp Phong trong tầm mắt đã biến mất không thấy. Đi đâu rồi? Một đám cường giả nhìn quanh, phát hiện tung tích Diệp Phong đã hoàn toàn biến mất, xung quanh toàn là một màu tuyết trắng, không còn gì khác. Đột nhiên, một cao thủ Trường Hận Ma Môn nhìn thấy gì đó, ánh mắt giật mình, không khỏi lên tiếng, là một con băng tuyết ác giao đang ngủ say. Cái gì? Các cao thủ Trường Hận Ma Môn khác lập tức lộ vẻ kinh hãi, nhào nhào nhìn về phía xa. Bọn họ lập tức thấy, ở một hướng xa, dưới một ngọn núi băng khổng lồ, một con quái vật khổng lồ hình rồng đang nằm đó, trông vô cùng hùng vĩ và mênh mông. Lúc này, con băng tuyết ác giao vẫn đang ngủ say, dường như đã chìm vào trạng thái ngủ đông sâu. Nhưng cho dù nó đang ngủ say, yêu khí và sinh mệnh lực tỏa ra từ người nó vẫn vô cùng bàng bạc. 7 tên cao thủ Trường Hận Ma Môn đều rùng mình một cái, bởi vì họ đều cảm nhận được một cảm giác khủng bố chết chóc từ con băng tuyết ác giao đang ngủ say này. Đừng quấy rầy con băng tuyết ác giao kinh khủng này. Một đám cao thủ Trường Hận Ma Môn đều nhao nhao lên tiếng. Vút, nhưng đột nhiên trong chớp mắt, Diệp Phong xuất hiện trên tuyết nguyên cách đó không xa, hai tay đang nâng một ngọn núi băng khổng lồ. Đừng 7 tên cao thủ Trường Hận Ma Môn nhìn thấy cảnh này, mặt lập tức xanh mét. Nhưng Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười một tiếng, nói, truy sát ta lâu như vậy, cũng nên cho các ngươi một bất ngờ. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, ngọn núi băng khổng lồ trong tay y bị ném ra, trong nháy mắt hung hăng đập vào người con băng tuyết ác dao đang ngủ say. Chạy, thấy cảnh này, bảy tên cường giả trường hận ma môn sắc mặt đại biến, lập tức muốn điên cuồng bỏ chạy. Ông, nhưng đột nhiên ngay lúc này, trên mặt đất xung quanh bọn họ, một tòa trận pháp vây khốn khổng lồ được tạo thành từ thần quang lập tức sáng lên. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, mặt của bảy tên cường giả trường hận ma môn càng xanh hơn. Diệp Phong đã sớm lén lút bố trí một tòa trận pháp trói buộc ở đây. Mặc dù không thể trói buộc bảy tên cường giả này được bao lâu, nhưng chỉ cần cản bước chúng một chút là đã đủ rồi. Bởi vì gầm, ngay lúc này, con ác thú vô cùng kinh khủng, băng tuyết ác dao, đã tỉnh lại. Lúc băng tuyết giao long tỉnh lại, ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức tràn ngập một luồng yêu khí khủng bố đến cực điểm. Băng tuyết giao long trong nháy mắt thức giấc, vừa mở mắt ra, nó lập tức nhìn thấy bảy tên cường giả của trường hận ma môn đang đứng ngay trước mặt. Gầm, nương theo tiếng long ngâm ngập trời, con băng tuyết giao long này phát hiện bảy tên cường giả đã tự tiện xông vào lãnh địa của nó, lập tức giận dữ gào thét. Sau đó, một chiếc long trảo khổng lồ, tựa như được rèn từ hàn băng, lập tức oanh kích về phía bảy tên cường giả. Bảy tên cường giả lúc này trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, rồi lập tức tung ra thủ đoạn của mình, bắt đầu phòng ngự đòn tấn công của con băng tuyết giao long. Ầm ầm, khoảnh khắc sau, đòn tấn công của băng tuyết giao long đã hung hăng đánh tới trước mặt mọi người. Móng vuốt khổng lồ đó, tựa như được rèn từ loại hàn băng cứng rắn nhất trên đời, tràn ngập sức mạnh băng giá và lực xé rách đáng sợ, vì vậy cho dù bảy tên cường giả của trường hận ma môn này đều rất lợi hại, nhưng vào giờ phút này cũng không thể nào chống đỡ được đòn tấn công khủng bố của băng tuyết giao long. Lập tức có hai tên bị xé nát thân thể, tại chỗ vong mạng. Năm tên cường giả còn lại lúc này nhìn chằm chằm con băng tuyết giao long vô cùng kinh khủng trước mặt, trong mắt vừa có kinh hãi, vừa có phẫn nộ. Tên tiểu tử đáng ghét, không ngờ lại dẫn chúng ta đến nơi ngủ say của con ác thú kinh khủng này. Muốn mượn dao giết người. Mấy tên cường giả còn lại của trường hận ma môn đều mang ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Bởi vì họ làm sao cũng không ngờ rằng tên tiểu tử mà họ truy sát lại giảo hoạt đến thế, đã dẫn họ đến nơi ngủ say của con ác thú này lúc nào không hay. Ầm ầm, nhưng bây giờ họ biết thì đã quá muộn, bởi vì con băng tuyết giao long vô cùng cường đại này đã hoàn toàn tỉnh lại, và nó cho rằng đám cường giả này chính là kẻ địch. Ầm ầm, gần như ngay trong nháy mắt, con băng tuyết giao long khổng lồ này lập tức há miệng phun ra một dòng sông hàn khí kinh thiên động địa, lập tức đóng băng năm tên cường giả còn lại. Ầm ầm, rác, nhưng ngay lúc này, năm tên cường giả của trường hận ma môn cũng liều mạng, họ lập tức thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, sau đó bộc phát ra một loại công pháp truyền thừa vô cùng kinh khủng. Trực tiếp phá tan khối băng giá kia, bây giờ chỉ có thể liên thủ xem có thể chém giết được con băng tuyết giao long này hay không, vào giờ phút này. Năm tên cường giả còn lại của trường hận ma môn đều triệt để tiêu đốt sinh mệnh lực của mình, sau đó bắt đầu tung ra các loại đòn tấn công vô cùng cường đại. Trực tiếp đối đầu với con băng tuyết giao long, liệt diễm trường đao pháp, kinh thiên động địa trảm, ma thần gầm thét, a tì tam đao. Lúc này, năm tên cường giả của trường hận ma môn toàn bộ đều tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, đây là những võ học truyền thừa cực kỳ kinh người mà họ đã tu luyện được. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, đòn tấn công của năm người đã đánh tới trước mặt con băng tuyết giao long ở cách đó không xa. Gầm, trong chớp mắt, băng tuyết giao long cũng phẫn nộ hét lớn một tiếng, lập tức phun ra một cột sáng hàn khí vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức bùng nổ một trận va chạm kịch liệt và rung động kinh thiên động địa. Oanh, tiếng nổ kinh hoàng kéo dài rất lâu, vô số sóng ánh sáng hủy diệt bao trùm toàn bộ khu vực núi băng. Ngay cả Diệp Phong đang chờ đợi ở cách đó không xa, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn dường như không ngờ rằng, trận chiến ở khu vực núi băng lại thảm liệt đến vậy. Không ngờ đòn phản công trước khi chết của đám cường giả trường hận ma môn này lại kinh khủng đến thế. Diệp Phong ở xa vẫn có thể cảm nhận được, nơi đó vừa rồi va chạm và nổ tung khủng bố đến mức nào, đủ để trong nháy mắt hủy diệt tu vi hiện tại của chính mình. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy thời gian đã gần đủ. Vút, hắn trong nháy mắt rời khỏi chỗ, bay về phía khu vực chiến đấu trên núi băng. Rất nhanh Diệp Phong đã đến nơi, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc, bởi vì cảnh tượng hủy diệt tại hiện trường thực sự quá đáng sợ. Toàn bộ núi băng đã nổ tung, mặt đất xung quanh đều vỡ vụn, những vết nứt sâu hoắm, tầng băng vỡ tan, để lộ cả lớp vỏ trái đất bên dưới, thậm chí còn xuất hiện cả dung nham. Ánh mắt Diệp Phong có chút kinh hãi, không ngờ trận chiến cuối cùng lại mãnh liệt đến mức này. Y lập tức lách mình đến khu vực đổ nát, bắt đầu tỏa ra linh hồn lực của mình để tìm kiếm. Ông, hồn lực cường đại của Diệp Phong trong nháy mắt lan ra khắp khu vực, bắt đầu dò xét từng tấc đất. Tìm thấy rồi, rất nhanh, Diệp Phong đã tìm thấy một luồng huyết khí dao động. Vút, hắn lách mình đi, lập tức tìm thấy thi thể của một cao thủ Trường Hận Ma Môn. Tiếp theo, Diệp Phong chỉ mất thêm vài phút, đã dùng linh hồn lực của mình tìm ra toàn bộ 7 thi thể của các cao thủ Trường Hận Ma Môn. Thôn phệ, oanh, khoảnh khắc sau, ánh mắt Diệp Phong mang vẻ hưng phấn, không chút do dự, trong nháy mắt phóng ra lĩnh vực hắc ám thôn phệ đáng sợ, lập tức bao phủ toàn bộ 7 cao thủ đã ngã xuống. Rầm rầm, lập tức, một luồng huyết khí năng lượng hùng hậu và cường đại bị Diệp Phong hút ra, sau đó rót vào cơ thể y, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực tu vi của Diệp Phong. Trong chớp mắt, khí tức trên người Diệp Phong bắt đầu không ngừng tăng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Lần này lập tức thôn phệ 7 tồn tại cường đại cấp bậc vạn vật hợp nhất cảnh lục trọng thiên, chắc chắn sẽ khiến tu vi của mình đột phá cực nhanh. Quả nhiên, gần như ngay khoảnh khắc sau, trên người Diệp Phong lập tức bùng phát khí thế đột phá. Oanh, nửa bước vạn vật hợp nhất cảnh, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá. Nhưng điều khiến y có chút bất đắc dĩ là, sau khi tu vi đột phá đến nửa bước vạn vật hợp nhất cảnh, công lực của 7 đại cao thủ cũng không thể giúp y vượt qua cửa ải cuối cùng để đột phá đến vạn vật hợp nhất cảnh. Không ngờ 7 đại cao thủ mới chỉ giúp ta đột phá một cấp độ, chỉ đến được nửa bước vạn vật hợp nhất cảnh. Xem ra cơ thể ta thật sự ngày càng giống một cái động không đáy. Diệp Phong lúc này không khỏi cười khổ. Nhưng lần này có thể lợi dụng băng tuyết giao long để tiêu diệt toàn bộ đội ngũ 7 người truy sát mình của Trường Hận Ma Môn, đã là rất tốt rồi. Diệp Phong vơ vét nhẫn chữ vật trên người 7 cao thủ, chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, ánh mắt y bỗng khẽ động.